Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, hoài nghi. Diệp Sát thật sự mệt mỏi, ngủ một giấc rồi sắp gần 15 cái tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại, cửu u cho thủy tinh lại phế đi một khối. Này mang ý nghĩa Diệp Sát thật tốt, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít. Bất quá, cũng không quan trọng, lần nữa tiến vào bắt đầu nguyên địa phương nói. Giải quyết ác mộng khẳng định là Diệp Sát chuyện ắt phải làm. Đã có thể xác định, tinh thần lực xứ đồ lực lượng là có thể ảnh hưởng đến ác mộng mộng cảnh. Vấn đề duy nhất là làm sao tìm được có thể trợ giúp mình người. Đương nhiên, Diệp Sát không vội, tổng có biện pháp. Sau khi tỉnh lại, Diệp Sát duỗi rồi lưng một cái ở nhà thờ lớn bên trong quay vòng lên. Nhà thờ lớn có chút vắng vẻ. Đại đa số sứ đồ đi lại đều đi đến vụ đô. Tham gia hai tên người dẫn đường tế điện nghi thức. Nói là tang lễ cũng không có vấn đề. Sứ đồ đi lại sẽ dùng hai tên người dẫn đường đều tự văn minh nghi thức. Đến cử hành nghi thức, từ một số phương diện tới nói, sứ đồ đi lại có thể nói là nhất là đoàn kết thế lực. Không phải là không có đạo lý. Trên nhiều khía cạnh, sứ đồ đi lại đều lộ vẻ rất có nhân tình vì ở tử vong đoàn tàu trên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Đại gia ước gì phó đoàn tàu trưởng, thừa vụ trưởng cái gì đều ngỏm củ tỏi, vị trí liền trống đi. Về phần đoàn tàu trưởng, ngược lại là không ai dám thăm dò nó vị. Thực lực sai biệt quá mọi người có tự mình hiểu lấy. Diệp Sát đi dạo rồi một hồi, đi đến đại hiền giả tầng hầm. Diệp Sát cũng không có dung nhập vào sứ đồ đi lại bên trong, cũng không có tận lực dung nhập ý tứ. Duy nhất cùng Diệp Sát tương đối quen thuộc, chỉ có đại hiền giả cùng Mạt Hy. Nam Dung Chi Thế cùng Nô Miễn Cưỡng cũng có thể tính hai cái. Nhưng hiển nhiên đánh nhau thời điểm so trao đổi thời điểm càng nhiều. Tầng hầm bên trong, đại hiền giả lộ vẻ có chút mỏi mệt. Cái bàn trên có một số khác biệt màu sắc. Đại khái nắm đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng. Ở đại hiền giả thao túng xuống, không ngừng sửa đổi sắp xếp phương thức. Diệp Sát hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Đại hiền giả nói, sứ đồ. Diệp Sát nói, quả cầu ánh sáng đại biểu viêm con trai, là thủy tinh linh. Đại hiền giả gật gật đầu. Diệp Sát nhìn lấy lít nha lít nhít quả cầu ánh sáng nói, nhiều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đại hiền giả cười nói, đều là không cùng thời đại sứ đồ. Nếu như nhiều như vậy sứ đồ đều xuất hiện ở giống nhau thời đại, kia ta cảm thấy vẫn là không cần đối kháng Mạt Thế rồi. An tâm chờ chết sẽ dễ chịu một chút. Diệp Sát nói, như vậy, có thu hoạch gì sao? Đại hiền giả lắc đầu nói, tạm thời không có, hoàn toàn không cách nào phát hiện bất kỳ quy củ. Duy nhất có phát hiện là viêm con trai, thủy tinh linh, thiên không vương, còn có lực thiên sứ. Này bốn loại sứ đồ xuất hiện tần suất là cao nhất. Diệp Sát nói, có thể hay không cùng thời gian dây có quan hệ. Đại hiền giả lắc đầu nói, không phải không biết rõ, mà là còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là muốn thông qua cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, suy đoán ra mỗi một lần sứ đồ xuất hiện sắp xếp liền rất phiền toái. Mà lại, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm cũng không toàn. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó nói, đối với bắt đầu nguyên địa phương, đại hiền giả, ngươi có phải hay không có cái gì lén gạt đi? Đại hiền giả nghi hoặc nói, ngươi chỉ cái gì? Diệp Sát nói, ta ở bắt đầu nguyên địa phương nghe nói một cái tin tức. Những cái kia tiến vào bắt đầu nguyên địa phương đám người đến từ khác biệt văn minh, bởi vì bắt đầu nguyên địa phương thời gian không nhận bình thường thời gian hạn chế. Không gian cũng không chịu bình thường không gian hạn chế. Cho nên, vạn năm ở giữa, thậm chí, vài vạn năm, 10 vạn năm, ở mảnh thế giới này trên từng sinh ra, lại hủy diệt văn minh bên trong, những cái kia đạt được sứ đồ lực lượng người, đều hội tụ ở rồi bắt đầu nguyên địa phương, đã vượt ra thời gian cùng không gian trói buộc. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Đúng vậy, như cùng ngươi suy đoán, bọn hắn đang tìm kiếm đồ vật, tìm kiếm có thể làm cho chính mình văn minh kéo dài tiếp đồ vật. Hoặc là nói, kết thúc mạt thế, đại hiền giả nói, đây là một cái tin tức rất quan trọng. Diệp Sát nói, ngài không có cái gì muốn nói sao? Đại hiền giả nói, ngươi cảm thấy ta phải nói cái gì? Diệp Sát nói, ta cảm thấy, ngươi khẳng định còn biết rõ cái gì? Ngươi chính mình đã từng tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. An bài nhiều như vậy thánh tử từng tiến vào, liền bắt đầu nguyên địa phương cơ sở nhất sự tình cũng không biết rõ. Tử vong căn bản không phải là rời đi bắt đầu nguyên địa phương phương pháp, mà là kết thúc, chỉ cần không chết, liền có thể không ngừng tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. Ta không tin, cho tới nay không có người phát hiện qua. Đại hiền giả mỉm cười nói, không tin, không đại biểu cũng không phải là sự thực. Diệp Sát nói, đương nhiên còn có một loại khả năng, ngươi nói cho bọn hắn, nghĩ muốn rời đi thời điểm liền chết vong, hoặc là giống như là nói cho Mạt Hy như thế, tận khả năng sống sót, sau khi chết liền không cách nào tiến vào, cho nên Mạt Hy cho tới bây giờ không đi nghĩ làm sao rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Thẳng đến không cách nào kiên trì, sau khi chết rời đi, đại hiền giả nói, ngươi đang hoài nghi ta sao? Diệp Sát thẳng thắn nói, đúng thế, Diệp Sát lúc đầu không muốn nói bắt đầu nguyên địa phương sự tình. Đặc biệt là liên quan tới bắt đầu nguyên địa phương có đồ vật có thể làm cho văn minh kéo dài tình. Báo. Bởi vì từ kia thời điểm Diệp Sát liền bắt đầu có chỗ hoài nghi. Tại sao phải hỏi? Bởi vì tháp Babel xuất hiện, Gaddis xuất hiện, số không số sứ đồ tin tức xuất hiện, còn có tử vong đoàn tàu muốn đến trạm cuối cùng. Nếu như hết thảy đều là chiếu vào một đường thẳng đi tới, như vậy, không hề nghi ngờ, đầu này thẳng tắp đã từ một mặt nhanh muốn đến một chỗ khác rồi. Diệp Sát không chờ được rồi. Đại hiền giả thở dài một tiếng nói, không phải như ngươi nghĩ, bắt đầu nguyên địa phương cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta cũng không có bất kỳ cái gì ác ý, Diệp Sát nói. Nói cách khác, ngươi thật biết rõ cái gì, đồng thời chưa hề nói. Đại hiền giả chân thành nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta cần lấy thánh tử. Cái thế giới này cũng cần phải, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, thì ra là thế, đã nhưng như thế, ta liền đi trước rồi, chờ Mạt Hy đem cửu u tinh thần lực kết tinh mang trở về. Ta liền tiến về bắt đầu nguyên địa phương, đại hiền giả kinh ngạc nói, ngươi biết rõ rồi, Diệp Sát nói, ngươi cũng nói như vậy rõ ràng rồi, ta còn có thể đoán không được. Đại hiền giả nhăn dưới lông mày, Diệp Sát cười lấy đi đến đại hiền giả tai bên nhẹ giọng nói nhỏ nói. Noe ác, đúng không đúng? Đại hiền giả lần nữa kinh ngạc nói. Ngươi thật đoán được rồi. Diệp Sát nói, tùy tiện đoán một cái. Ta chỉ là rất buồn bực. Ngươi thật xác định này một chút sao? Đại hiền giả nói, đại khái là cái dạng này. Diệp Sát nói, kỳ thực. Ta một mực cũng coi là tử vong đoàn tàu mới là Noe Ark. Diệp Sát cái suy đoán này là có căn cứ. Thậm chí, sứ đồ đi lại đã từng cũng là như thế suy đoán. Lý do rất đơn giản. Thần kỳ tử vong đoàn tàu. Đoàn tàu trên đều là mạt thế phía dưới người sống sót. Luật rừng pháp tắc, khôn sống mống chết, chỉ lưu xuống tinh anh. Đào thải không cách nào sinh tồn người. Từ lần thứ nhất nhìn thấy đại hiền giả nói cho chính mình Noe cố sự lúc, Diệp Sát liền nghĩ đến này một chút, nhưng sự thực chứng minh cái suy đoán này cũng không chính xác. Hoặc là nói là còn có nói không thông địa phương, bởi vì Diệp Sát thủy chung không rõ ràng, Đoàn tàu trưởng ở đây hết thảy bên trong đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật? Nếu như tử vong đoàn tàu thật sự là Noe Ark, kia đoàn tàu trưởng không hề nghi ngờ có lẽ là anh hùng. Hắn để thế giới này còn có người sống sót. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.